Xiên thành mẹ kế độc ác của bốn vai ác. Chương 44, bộc lộ tài năng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ thấy nàng đi tới. Khuôn mặt nhìn thực hiền từ. Trong mắt lại lộ ra nhẹ nhẹ khôn khéo. Thoáng nhìn liếc mắt một cái. Tự hồ đánh giá Đường Ninh Ninh. Lý ma ma, Đường Ninh Ninh cười nói. Lý ma ma gật gật đầu. Cũng không thấy nàng. Hướng tới Văn Chương hỏi. Làm mấy món? Văn Chương nhìn lại đây. Đường Ninh Ninh nói. Chỉ làm ba món. Ba món. Trong phòng bếp không ít tiểu nha đầu đều nhìn lại đây. Tiểu phụ nhân từ nơi nào đến mà dõng dạc thế. Còn có mấy cái đầu bếp cũng đều khinh thường nhìn lại đây. Bọn họ đều là những đầu bếp nổi tiếng trấn trên. Nhưng nhiều nhất cũng chỉ dám lấy một món sở trường của mình. Lão phu nhân nói. Đồ ăn họ làm đều phải là sở trường. Mới có thể bưng lên bàn. Chỉ có người này được mời tới là làm ba món. Hơn nữa còn ở phòng bếp nhỏ bên trái làm. Căn bản không cho phép người khác nhìn trộm nửa phần. Ngươi có thể chứ? Văn Chương nhíu nhíu mày. Đường Ninh Ninh nhíu mày. Nàng đây là nói chưa đủ rõ. Nhưng nhìn nơi này có gần mười mấy đầu bếp. Đồ ăn khẳng định là đủ rồi a. Đường nương tử nói ba món. Vậy ba món đi. Lúc này, Lý ma ma giải quyết dứt khoát. Nhìn nàng vài cái. Liền nói. Tới bên này, yêu cầu cái gì? Phân phó Tiểu Vi đi lấy. Lý ma ma nói xong. Liền hướng tới phòng bếp nhìn lướt qua. Mọi người đều chạy nhanh vội vàng làm việc của mình. Đường Ninh Ninh đi qua. Đầu tiên là nhìn mắt gia vị trên kệ. Mỗi cái chai lọ vại bình mặt trên đều đánh dấu tốt. Nàng lại đi dạo một vòng các loại rau dưa đều có. Cây linh lăng, rau bạch đều có. Thịt loại càng không cần phải nói. Đầy đủ mọi thứ. Bất quá, nơi này không ven biển, cơ bản không có đồ biển. Đường Ninh Ninh nhìn vài lần, lại quét mắt nhìn đồ ăn của các vị đầu bếp khác. Gà vịt cá này nọ đều bị làm, nàng khẳng định không thể làm giống. Bình thường thức ăn chay phỏng chừng đều không ai ra tay. Nương tử đang tìm cái gì? Tiểu Vi là nha đầu chạy vặt phòng bếp, tới làm trợ thủ cho nàng. Mỗi cái đầu bếp đều có mấy người trợ thủ bên người. Cơ bản đều là 3 đến 5 người. Chỉ có nàng chỉ có một người Tiểu Vi. Đường Ninh Ninh cũng không để bụng. Nàng sơ sơ cằm, chỉ vào một con dê cùng một đống thịt tuần lộc trong góc hỏi. Những cái đó không ai làm sao? Nương tử chẳng lẽ là đang nói đùa? Tiểu Vi khiếp sợ. Đường Ninh Ninh nhìn mọi người trong phòng bếp cười nhạo mình. Bất đắc dĩ nói. Không thể làm sao, niên đại này, giống như không thể ăn thịt bò. Chưa nói không thể ăn thịt dê cùng thịt tuần lộc đi. Hơn nữa dê kia vừa thấy chính là mới vừa mua trở về. Trên người còn chảy máu tươi. Rõ ràng là vừa mới gỡ yêu ta ết xong. Tiểu nương tử, ngươi cũng không nên dõng dạc. Thịt dê rất tanh, kia có thể ăn ngon. Đúng vậy, đúng vậy. Hơn nữa thịt tuần lộc kia đều là phùng đầu bếp dùng dư lại. Đúng vậy, phùng đầu bếp phải làm thịt tuần lộc kho tàu. Ngươi cái tiểu nương tử liền không cần bêu xấu. Nhìn mọi người chế giễu. Đường Ninh Ninh cười nhạt. Dùng thịt tuần lộc để kho tàu. Đầu bếp đến từ nơi nào mà ngu xuẩn vậy? Ý nữ chính là lãng phí thịt ngon. Đường nương tử, thịt dê là phùng đầu bếp không muốn làm ném ở đằng kia. Ngươi xác định muốn sao? Tiểu Vi đem thịt tuần lộc cùng thịt dê cầm lại đây. Thuận tiện nhắc nhở một câu. Đường Ninh Ninh tiếp nhận. Mở miệng. Ngươi yên tâm. Thịt dê ăn rất ngon. Những người này. Còn tự xưng đầu bếp mà đến thịt dê cũng không biết xử lý làm sao. Đường Ninh Ninh cẩn thận lật thịt tuần lộc xem một chút. Nhíu nhíu mày. Phùng đầu bếp đem phần thịt vai ngon nhất cắt đi rồi. Dư lại đều là nội tạng cùng phần thịt vụn. Nghĩ nghĩ, Đường Ninh Ninh một lần nữa đem thịt, gan, nội tạng tuần lộc rửa sạch sẽ, cắt thành khối hoặc miếng, chuẩn bị cho tốt những thứ này. Nàng đem thịt và nội tạng đã cắt xếp vào từng mâm. Thịt tuần lộc thì dùng muối và hương liệu để ướp, gan thì bỏ thêm chút tiêu, nước tương khuấy đều. Nhìn Đường Ninh Ninh bộ dáng đâu vào đấy, Mấy cái đầu bếp đến xem chuyện cười đều kinh ngạc nhìn thao tác của Đường Ninh Ninh. Tiểu nương tử, ngươi đây là muốn nướng. Đường Ninh Ninh cười nói. Trên người Tuần Lộc có 3 bộ phận lúc nướng sẽ có màu sắc kim hoàng. Hàm tiên ngon miệng, nhiều năm như vậy, chỉ nghe được đầu bếp trong kinh thành sẽ sinh nướng phiến da heo sữa. Nướng thịt Tuần Lộc như thế này, tiểu nương tử này thế nhưng trình độ nấu ăn tới bậc này. Ai cũng không dám xem thường Đường Ninh Ninh. Đường Ninh Ninh không để ý tới. Nhờ Tiểu Vi lấy bếp lò. Cái này, Tiểu Vi khó xử. Phùng đầu bếp khả năng sẽ dùng. Đều dọn đến phòng bếp nhỏ bên kia rồi. Hắn dùng rồi sao? Phùng đầu bếp khí thế cao ngạo. Khẳng định sẽ không nhường cho ngươi. Có người phụ họa. Đường Ninh Ninh nhíu mày. Lúc này, một đạo thanh âm kêu kêu quát quát từ ngoài cửa truyền đến. Mọi người nhìn chăm chú nhìn lại. Đi theo phía sau Lý Ma Ma chính là Văn Kỳ Lân. Hắn vừa thấy đến Đường Ninh Ninh. Liền chạy tới. Kinh hỉ nói. Thật sự tìm được ngươi. Lý Ma Ma thời điểm đi tìm ta có nói qua. Ta còn không tin đâu. Mọi người thấy này tiểu nương tử này thế nhưng nhận thức công tử trong phủ. Trong lúc nhất thời. Không ai dám nói nhiều. Ngươi đây là làm cái gì? Văn Kỳ Lân vui sướng nhìn đồ vật trên bàn. Mở miệng hỏi. Đường Ninh Ninh trực tiếp đem yêu cầu nói cho hắn. Người vừa nghe xong. Bàn tay vung lên. Mau đi lấy a. Việc nhỏ như thế này cũng làm không tốt. Lý Ma Ma hoảng sợ. Lò nướng thực mau liền được lấy tới. Là Thượng Lâm Phương lò. Đây là bếp lò chuyên dụng của kẻ có tiền ở thời đại này. Ngoại hình cùng với lò nướng ở hiện đại có chỗ tương tự. Lò được phân thành 2 tầng. Tầng trên đùng để đồ nướng. Cái đáy có điêu khắc hình. Tầng dưới có một cái bệ 4 chân để đựng than. Thiết kế thực không tồi. Đường Ninh Ninh vừa lòng gật gật đầu. Đường Ninh Ninh chú ý tới. Vừa mới còn có một đại thúc mập mạp theo lại đây. Chuyên môn nhìn nàng vài lần rồi đi. Hẳn là chính là phùng đầu bếp kia. Lý Ma Ma phỏng chừng là sợ phùng đầu bếp không cao hứng. Nàng cũng không để ý tới. Chỉ có thể làm chuyện của mình. Có cần ta hỗ trợ hay không? Nhìn mấy thứ này. Văn Kỳ Lân hứng thú bừng bừng. Hảo gia hỏa. Toàn bộ Bình Phục Trấn cũng chưa có ai dám làm thịt dê và thịt Tuần Lộc. Nghĩ đến năm đó cùng biểu ca ở Kinh Nam thời điểm ăn chân dê nướng. Trong miệng liền một trận thèm. Đường Ninh Ninh nhìn dáng vẻ của hắn. Nhướng mày. Vậy ngươi đốt than cho bếp lò trước đi. Được, mắt nhìn Văn Kỳ Lân thật sự muốn hỗ trợ. Lý Ma Ma chạy nhanh an bài mấy cái gã sai vặt lại đây hỗ trợ. Nhìn mấy người bận rộn lên. Đường Ninh Ninh lúc này mới đem thịt dê ra làm. Lại tìm mấy cái củ cải trắng tẩy sạch cắt khối. Bắt đầu bắt nồi nấu nước. Cho giấm trắng. Còn có hành gừng vào. Thời điểm nước sôi liền có trước Đường Ma Ma tới thúc giục. Nói là khách nhân đều đến đông đủ. Nhớ vốt đó nha. Mọi người ủng hộ chuyện mới. Lời hẹn của một nốt nhạc. Của Azure 103 nhé. Chuyện do bạn đó tự sáng tác đọc cuốn Lam Á. Mọi người ghé qua nhà bạn đó coi thử xem sao. Cách chương.